Chương 509, tu cổ đơn giản chiến đấu. Nha, đi qua một giờ nghỉ ngơi, các vị khán giả phải chăng đều đã tinh thần tràn đầy nữa nha? Như vậy kế tiếp là tủ cổ tuyển thủ cùng dụ tổ 16 tiến 8 chính thức thi đấu tranh giải. Các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả, kính thỉnh chờ mong chờ đến khán giả nhiệt liệt tiếng vỗ tay kết thúc về sau. Giải thích cái kia đặc biệt lớn giọng lần nữa vang vọng, tủ cổ tuyển thủ là đến từ ở nổ va địa khu huấn luyện ra. Năm nay là nàng lần thứ 2 tham gia liên minh tranh tài, đáng nhắc. Tới chính là, tu cổ tuyển thủ tại ở nổ vã địa khu lữ hành năm thứ nhất liền thu được nơi đó khu giải thi đấu top 16 mạnh thành tích tốt, cho nên tu cổ tuyển thủ thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mọi người liền chờ mong nàng tiếp xuống biểu hiện tu cổ ra sân nên đón phi thường nhiệt liệt la lên cùng tiếng vỗ tay, dù sao như thế một cái đáng yêu động lòng người tiểu mỹ nữ, bất kể là ai đều sẽ phi thường ưa thích. Tăng thêm tủ cổ những cái kia tranh tài thành tích, thực lực cùng bề ngoài cùng tồn tại nàng hiển nhiên là nhận lấy khán giả tán thành. Nói cho cùng, xem mặt ta mà cùng tủ cổ so sánh, đối diện nàng cái kia người tướng mạo thường thường dù tổ tuyển thủ thì là chút bất đắc dĩ, bởi vì trên trận khán giả cơ hồ là thiên về một bên đều là tại cho tủ cổ cô lên, liền ngay cả giải thích giới thiệu lời của hắn đều bị không để ý tới. Ui ui ui, không mang theo dạng này. Không phải liền là dáng dấp xinh đẹp một điểm sao, cho ta một cái cơ hội lộ mặt ra dù tổ tuyển thủ nội tâm đau khổ tự nhiên là không người thể sẽ, đồng thời giải thi đấu cũng vẫn tại giải thích cùng trọng tài chỉ huy hạ tiếp tục bắt đầu. Tu cổ thực lực có thể nói là tương đương không tệ, mặc dù một cái tại Lạc Ninh vầng sáng hạ không có thể hiện ra, nhưng khi nàng một người tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, tu cổ cái kia câu nghiêm túc sức lực liền hoàn toàn phát huy ra. Theo lẽ thường thì sướng ngôn viên lớn tiếng rộng, tranh tài ngay từ đầu, tù cổ tuyển thủ xuất sử dụng trước chính là gian mạ, mặc dù là thủy hệ sân bãi, nhưng là tù cổ tuyển thủ cũng không có sử dụng nàng cái kia thực lực cường đại xả mù rột làm tiên phong. Mà dù tổ tuyển thủ sử dụng thì là một cái dồn tệ ổng, đối với giản mạ cái này lấy phi hành thuộc tính bổ kẹ mẩn tới nói, dồn tệ ổng đích thật là một cái phi thường lựa chọn tốt. Tù cổ tuyển thủ mặc dù nắm giữ tiên cơ, nhưng là nàng cũng không có để giản mạ phát động công kích, mà là lựa chọn đủ tờ tim. Đây là sợ đối phương dồn tệ ổng đem giản mạ chớp nhoáng giết chết sao dù tổ tuyển thủ ra lệnh. Dồn tệ ổng sử dụng ra thân đỡ tuần ta, chỉ là quét đến một cái bóng mà thôi. Tu cổ tuyển thủ mệnh lệnh hay là chính xác? Kỳ quái, tu cổ tuyển thủ vẫn như cũ không có để giản mạ sử dụng kỹ năng, chỉ là để hắn không ngừng phi hành mà thôi, cho dù là quyệt ở tắc cũng chỉ là tránh né kỹ năng mà thôi. Cũng không có công kích đối phương, tù cổ tuyển thủ đến cùng là dạng gì kế sách đâu, chẳng lẽ là muốn để dồn tệ ổng mỏi mệt sao dù tổ tuyển thủ cải biến phương thức tác chiến, hắn lựa chọn sọc quả vợ như thế lớn diện tích lôi điện công kích. Nha giản mã lại là phi thường nhanh nhẹn tránh qua, tránh né giản mã tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên lai là gia tốc đặc tính cái này dù tổ tuyển thủ chút phiền toái tại bay thật nhanh trên đường. Giản mạ còn thỉnh thoảng sử dụng e sở lạt cùng bụt dồn tệ ổng rốt cục không chịu nổi tủ cổ tuyển thủ thứ một trận chiến đấu lấy thuần thục hiểu rõ phối hợp mình bổ kẹ mẩn đặc tính mà lấy được thắng lợi. Như vậy tiếp xuống dù tổ tuyển thủ sẽ không làm tính nhắm vào lựa chọn đâu nha đi ra, dù tổ tuyển thủ quả nhiên là làm ra nhắm vào. Lần này bổ kẹ mẩn là e sệ chủ tỏ không chỉ có lấy thảo hệ thuộc tính, đồng thời cũng là siêu năng thuộc tính. Giản mạ dù cho tốc độ lại nhanh, tại siêu năng lực khống chế trước mặt cũng rất khó tránh thoát. Nha mặc dù bị SC chủ tỏ thành công hạn chế lại tốc độ, nhưng là giản mã bụt bụt đối với SC chủ tỏ tới nói tổn thương thật sự là quá lớn, trùng hệ cho SC chủ tỏ tạo thành uy lực đây chính là 4 lần tổn thương A bụt bụt về sau lại là một chiêu Shinobim, chuyên môn vì khắc chế giản mã mà sử dụng SC chủ tỏ, lại ngược lại bị giản mã 2 lần trùng hệ công kích cho đánh bại ghê gớm. Giản mã tốc độ bây giờ coi là thật đã thời thời khắc khắc đều giống như ạ tí lì tí, cho dù là bịt ghi hoặc toàn lực buộc phát chỉ sợ cũng không sánh nổi giản mã tốc độ bây giờ. Dù tổ tuyển thủ gỗ ấn đục cũng hoàn toàn không có chống cự thời gian, chỉ cần vừa chui ra mặt nước liền sẽ nên đón e sở là nha. Giản mã cùng gỗ ấn đục đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu, giản mã lần nữa sử dụng bụt bụt đem đối phương sau khi đánh bại mình nhưng cũng không cách nào chiến đấu 3 trận đấu xuống tới không ngừng sử dụng kỹ năng cùng tránh né công kích của đối phương. Đối với còn không có tiến hóa giản mạ tới nói, gánh vác đích thật là chút nghiêm trọng, hiện khi tiến vào 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi hoan nên trở về, tiếp tục tranh tài bắt đầu, dù tổ tuyển thủ ra tay trước, tại Thảo Chi sân bãi dù tổ tuyển thủ sử dụng Jimmy ạ vẹ mặc dù không có địa hình tăng thêm, bất quá cũng làm cho tủ cổ tuyển thủ không cách nào theo chọn lựa khắc chế bổ kẻ mẩn. Nhà tủ cổ tuyển thủ lần này sử dụng là gì hiệu này lật đây là tới từ ở nổ vã địa khu siêu năng hệ bổ kẻ mẩn. Đối với cách đấu hệ là lấy khắc chế Jimmy ạ vẹ hoàn toàn không có năng lực chống cự A. Dì hiệu này lật tại giữa không trung, thỉnh thoảng còn sử dụng tệ lẹp hót, tại như thế bằng phẳng Thảo Chi sân bãi phía trên, dì mì ạ vẹ hoàn toàn không cách nào công kích đến đối phương, lại là một lần xí hóa vỡ. Dì mì ạ vẹ mất đi năng lực chiến đấu chúc mừng tủ cổ tuyển thủ lần nữa thu hoạch được một phen thắng lợi dù tổ tuyển. Thủ lần này phái ra là sở xí thơ, xem ra là chuẩn bị sử dụng khắc chế siêu năng hệ trùng hệ để chiến đấu, sở xí thơ lấy cực kỳ mau lẹ thần thân thủ. Hơn nữa còn là có thể bay làm được, cho nên tủ cổ tuyển thủ muốn ứng đối ra sao đâu nha. Sở xỉ thở lần này sở vật đan sở trực tiếp đem cổn phở xỉ ẩn khống chế cho đột phá, sau đó sở xỉ sổ hoàn toàn trúng đích Z-Unilus không cách nào chiến đấu. Song phương đều lựa chọn thay đổi bộ kẹ mẩn, dù tổ tuyển thủ lần này là Zins, nếu là đối phương sử dụng thảo hệ bộ kẹ mẩn, đích thật là lấy rất lớn ưu thế. Nhưng là tủ cổ tuyển thủ sử dụng lại là hỏa hệ ẻm bùa A cái này Jinx coi như hoàn toàn thất lợi ẻm bùa thật sự là quá lợi hại A Jinx hoàn toàn không cách nào chống cự T.S. Tủ cổ đối chiến, ta liền không nước giải thích quân một chương giải quyết tốt, ta thừa nhận, nhưng thật ra là đối chiến viết quá phiền thoái.